Vạn Dạ Chi Chủ, chương 159, Chiến Hỏa Tái Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá lời vừa nói ra, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Tam hoàng tử mất tích, làm sao có thể? Đồng thời, Đại Minh Hầu ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Nói tiếp, hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tam hoàng tử bị Ninh Minh đánh tới trọng thương thở hơi cuối cùng. Cái kia Dạ Oanh thành viên nói, hắn vốn nên là ở Huyền Vũ Viện tiếp nhận trị liệu, nhưng cuối cùng nhất hay là quyết định hồi trở lại Hoàng Cung, dùng thiên triều trì dưỡng thương. Nhưng lại tại phản hồi Hoàng Cung trên đường, Tam Hoàng Tử lại thần bí địa biến mất. Lời vừa nói ra, Đại Minh Hầu trên mặt lộ ra suy nghĩ chi ý, ngày hôm sau còn có trận đấu, mà Hoàng Cung thiên triều trì là tuyệt hảo dưỡng thương thánh địa cua cả đêm, ngày hôm sau có thể sinh long hoạt hổ, Tam Hoàng Tử hồi trở lại Hoàng Cung rất bình thường. Nhưng đối phương như thế nào sẽ ở hồi trở lại Hoàng Cung trên đường không cánh mà bay? Ninh Minh cũng nội tâm nhảy dựng, tối tăm ở bên trong, hắn cảm nhận được kế tiếp như là có cái gì không tốt đại sự muốn phát sinh. Không đợi Đại Minh Hầu đề ra nghi vấn, cái kia Dạ Oanh thành viên cứ tiếp tục nhắn nhủ, mặt khác hộ tống Tam Hoàng Tử hồi cung chính là Tào Ngôn cùng với một nhóm lớn trung tam phẩm cao thủ. Tào Ngôn chính là hư túc tinh tam phẩm cảnh đại năng, phần này lượng tuyệt đối đầy đủ trọng. Đại Minh Hầu hỏi, người phương nào ra tay? Không biết, cái kia Dạ Oanh thành viên nói, lúc ấy Tam Hoàng Tử là cưỡi cỗ kiệu phản hồi Hoàng Cung. Có thể thẳng đến tiến cung về sau, Tào Ngôn bọn người mới phát hiện trong kiệu rõ ràng không có một bóng người. Bá, thoại âm rơi xuống, vô luận là Đại Minh Hầu hay là Ninh Minh đều ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Đại Minh Hầu lại hỏi, nói cách khác Tào Ngôn cũng không biết Tam Hoàng Tử là như thế nào biến mất không hề. Dạ Oanh thành viên gật đầu. Đúng vậy, việc này quả thực là quỷ dị. Mặt khác thánh thượng đã biết đạo điểm ấy, cũng để cho ta đợi mau chóng điều tra. Ninh Minh, ngươi đi xuống trước. Đại Minh Hầu rất nhanh tựu nói với Ninh Minh, ngày mai hào hào phát huy thánh thượng thập phần chú ý ngươi, bốn viện thi đấu sau khi kết thúc có lẽ hội truyền cho ngươi tiến cung. Tiến cung diện thánh, nghe vậy, Ninh Minh sững sờ một chút. Đại Minh Hầu không có nhiều lời, mà là rất nhanh tựu vùi đầu vào cái này có chuyện xảy ra, điều động nhân thủ. Lập tức nguyên bản yên tĩnh đêm tối giống như là sôi trào lên, cả tòa Đại Minh viện nội vô số bóng đen ẻo là, lần lượt Dạ Oanh bay ra tường cao bên ngoài, như là bách quỷ dạ hành. Mà đang ở đen kịt vòm trời phía trên, một cái ám quạ đang tại trong gió tuyết dương cánh bay lượn cũng nhìn chăm chú lên cái này tòa thần đô chúng sinh. Tam hoàng tử mất tích sự tình, rõ ràng không phải việc nhỏ ảnh hưởng quá mức cực lớn. Bởi vậy tin tức này bị khóa được rất chết, trước mắt chỉ có giải rác bao nhiêu nhân tài biết nói. Hôm sau, hôm nay, khí trời tốt, trong thiên địa không có lại bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Nếu không là bầu trời chừng 11 khỏa khổng lồ tinh cầu, mỹ lệ tinh chóng mặt che đậy hết thảy, nói không chừng còn có thể là ánh nắng tươi sáng tràng diện. Bốn viện thi đấu hiện trường, hào khí như trước nóng bỏng, kín người hết chỗ. Thính phòng thượng, thần đô bên trong đích quý nhân đám bọn họ nhao nhao ngồi xuống, một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên thảo luận lấy ngày hôm qua cái ngoại viện thiếu niên. Chỉ có Huyền Vũ Viện đệ tử, lúc này ngắm nhìn bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Điện Hạ, không phải là, thương thế còn chưa lành a? Một cái áo trắng thiếu nữ do dự nói, tâm tình có chút không cách nào tiếp nhận. Quảng cáo, chỉ chốc lát sau, những người khác cũng đều phát hiện Tam Hoàng Tử vắng họp kinh ngạc nói. Không phải đâu, chẳng lẽ Tam Điện Hạ bị cái kia Ninh Minh cho đánh cho hôm nay lên không được chàng hả? Mà ngay cả Trúc Vô Song mấy người, lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Mà tựu là tại đây dạng dưới điều kiện, một cái đang mặc bạch sắc áo tơ thiếu niên cùng đi lấy mặt khác mấy đứa cùng tuổi người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Là ngoại viện chính là cái kia Ninh Minh, tiểu tử này tổn thương rõ ràng nhanh như vậy thì tốt rồi. Lập tức toàn trường hơn phân nửa ánh mắt đều rơi xuống đi qua. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo tràn ngập khiếp sợ một chút bối rối vang lên. Lão tứ, ngươi ngày hôm qua thực đem Tam Hoàng Tử cho đánh phế đi. Ta lừa gạt thôi ca ngươi làm gì? Bên cạnh, Ninh Minh dáng người anh tuấn, tóc đen chải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt thanh tú lên, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Đúng là thiếu niên phong lưu tốt thời gian, lợi hại, thôi tranh ngược lại là toàn thân băng bó cùng với xác ướp tựa như. Hắn hôm qua thiên thương quá nặng đi, xương đùi đều cho Tam Hoàng Tử dẫm đã đoạn, lúc này đi đường đều là khập khiễng. Thôi ca, ngươi ngày hôm qua không phát hiện, đúng lúc này, Ngô Minh mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Lão tứ đem Tam Hoàng Tử đánh cho cái kia gọi một cái hà giận. Đến cuối cùng, hiện trường đơn giản chỉ cần một đinh điểm thanh âm đều không có, tất cả mọi người đã trầm mặc. Nghe vậy, Thôi Tranh chợt nhớ tới chuyện gì, tranh thủ thời gian nhìn về phía trên giáo trường một khối cực lớn tấm bia đá. Trên tấm bia đá cùng sở hữu 10 người danh tự, mà Ninh Minh ngay tại trong đó. Thập Cường, lập tức Thôi Tranh trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa không có tại chỗ nhảy dựng lên. Lão Tứ, ngươi đều đánh tiến năm nay 4 viện thi đấu Thập Cường rồi. Thôi ca, đừng quá kích động, 4 viện thi đấu còn không có chấm dứt. Ninh Minh nói xong, cùng mấy người ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngoại trừ ngoại viện cái này mấy người bên ngoài, Ninh Giao cùng Lâm Tiếu Tiếu hôm nay đã ở cái này hai nữ quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Lâm Tiếu Tiếu hôm nay mặc bạch sắc quần lụa mỏng, bên hông còn buộc lại căn nơ con bướm, mực sắc mái tóc nghiêng cắm một căn linh châm, cả người có loại tươi mát thanh nhã khí chất. Cái kia trương hình cầu trứng ngỗng trên mặt không thi phấn trang điểm như trước tú lệ tuyệt tục. Nhất là trong suốt như ngọc da thịt, hơn nữa đôi má nhẹ nhàng lúm đồng tiền, cái kia thiếu ý giống như là có thể nhộn nhạo nhân tâm đồng dạng. Dù sao cũng phải mà nói, nếu không biết Lâm Tiếu Tiếu sau lưng bạo lực chỉ xem mặt ngoài, nàng này quả thật có thể cho người một loại muốn cảm giác thân cận. Tam hoàng tử, cứ như vậy bị loại bỏ tại bên ngoài hả? Top 10 đều chưa đi đến. Rất nhanh, Thôi Tranh lại nhìn về phía quanh mình, như là đang tìm kiếm người nào đó. Huyền Vũ Viện còn có một chút điểm tích lũy, vốn khả dĩ phục sinh tam hoàng tử tiếp tục tham gia 4 viện thi đấu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương hôm nay lại không trình diện. Đồng thời, Ninh Minh cũng nhíu mày. Việc này đối với chính mình mà nói khẳng định xem như chuyện tốt. Nhưng muốn cẩn thận ngẫm lại, đến tột cùng là ai chào tam hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tam phẩm cảnh đại năng mí mắt dưới đáy, thần không biết quỷ không hay địa bắt đi một vị đại chu vương triều hoàng tử, điểm ấy tự mảnh tư cực sợ. Không đơn giản a hát, Ninh Minh thở dài, hắn nhìn xem lửa nóng hiện trường, cảm thấy được một tia phong bạo tiến đến trước dấu hiệu. Muốn cái gì, đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu phát hiện Ninh Minh nhăn lại lông mày. Ninh Minh lúc này mới bỏ đi trong lòng băn khoăn, không có gì, chỉ là muốn đến đằng sau mấy vòng đối thủ chỉ sợ sẽ không yếu hơn, kém hơn tam hoàng tử. Sợ cái gì, Lâm Tiếu Tiếu cười khúc khích, người mỗi ngày nhiều rút ra chút thời gian, nằm trên mặt đất chẳng phải lợi hại sao. Nghe vậy, Ninh Minh hơi ngạc một chút, cùng lúc đó, một đạo tiếng kinh hô đến xa xa vang lên. Cái gì, trên đời này còn có thể có nằm trên mặt đất tựu trở nên mạnh mẽ thần thông pháp môn. Ninh Minh lại là sững sờ, ta đi, Khải Minh Tinh như vậy nghịch thiên đấy sao, ta đạp mã như thế nào lúc trước không có cảm ứng được Khải Minh Tinh. Sau một khắc tính phòng tốt nhất nhiều người đều nổ tung nổi, tất cả đều thảo luận nổi lên một sự kiện. Lão tước ngươi, là dựa vào nằm ngửa đại pháp đà bại tam hoàng tử. Rất nhanh Thôi Tranh mấy người cũng đều đã nghe được tin tức này, khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh vốn là nhíu mày, sau đó liền minh bạch. Xem ra, đây là Đại Minh Hầu cố ý thả ra tin tức. Vì vậy, Ninh Minh làm sơ trầm ngâm về sau, mở miệng nói. Ừ, vì đả bại tam hoàng tử tranh giành khẩu khí. Ta mỗi ngày đều móc ra đại lượng thời gian nằm trên mặt đất mà ngay cả ngủ đều là nằm trên mặt đất. Mấy cái nguyệt thật là rất vất vả. Thôi Tranh, Ngô Minh, Triệu Cát, chỉ chốc lát sau về sau. Ninh Minh đi vào trên giáo trường, tiến hành rút thăm khâu. Hôm nay là cuối cùng thập cường chiến, cũng là 4 viện thi đấu chính thức cao trào. Phải biết rằng, ngày hôm qua Trúc Vô Song cùng Uất Chi Tuyết Triệu Ly ba người này đều không nhúc nhích dùng qua bản lĩnh thật sự. Kế tiếp mấy trận đấu, 4 viện át chủ bài cũng sẽ biết từng cái thể hiện thái độ, sợ là sẽ không thua hôm qua cuối cùng một hồi trận đấu. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng lĩnh ngộ đến nơi này dạng một cái. Cường đại tinh thần thần thông. Trên giáo trường, Bạch Hổ Viện tóc đỏ thiếu niên Trúc Vô Song bỗng nhiên chủ động lên tiếng chào hỏi. Cái này đến từ Nam Cương thiếu niên, cùng Ninh Minh rất có vài phần chỗ tương tự, bất quá lại muốn hồn nhiên nhiều lắm, bề ngoài rất là dương quang. Đồng thời, còn lại vài đạo ánh mắt cũng rơi xuống tới. Hừ, một cái Huyền Vũ Viện thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Tam hoàng tử bị loại bỏ về sau, lúc này phục sinh đều không có cách nào khác, thật sự là lại để cho Huyền Vũ Viện tức giận đến không được. Thực tế phía trước còn tiêu hao 100 điểm tích lũy. Năm nay, Huyền Vũ Viện thậm chí cũng có thể muốn kê quấy rồi, cũng bởi vì cái này ngoại viện Ninh Minh. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh mắt nhìn một bên hắc y nam tử, đối phương một thân áo đen, thân hình cao lớn, lưng cõng trọng kiếm, lúc này dựa lưng vào một cây cột đang tại nhắm mắt chợp mắt, đối với ngoại giới như là mà không thèm để ý, Ninh Minh trong mắt toát ra thận trọng chi ý, cái này là Thanh Long Viện Triệu Ly. Tại cái thứ nhất khâu, người này một kiếm phá vỡ tất cả mọi người ghi chép, tổn thương khủng bố đến làm cho người tắc lưu ấy, hoàn toàn đã vượt qua bát phẩm cảnh phạm chu. Cho dù là mình cũng theo không kịp, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không rõ ràng lắm, Triệu Ly thực lực chân chánh mạnh như thế nào, Ninh Minh trong nội tâm đều không có chuẩn. Vũ Bá Hầu đại nhân, để cho ta truyền cáo ngươi một câu, ngươi bị Đại Minh Hầu cho vũng hố thảm rồi. Đúng lúc này, một cái đang mặc màu thủy lam váy dài tuyệt mỹ nữ tử chủ động đi về hướng Ninh Minh. Quảng cáo, Ninh Minh trên mặt tự lộ ra kinh ngạc chi ý, nàng này là Uất Chi Tuyết, thản nhiên nói. Đại Minh Hầu cố ý bắt ngươi cùng Tam Hoàng Tử ở giữa sự tình, đến sò xét Đại Chu Hoàng Đế dễ dàng tha thứ, gồm ngươi để đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió lên, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nghe vậy, Ninh Minh cao mày nói. Vũ Bá Hầu sợ không phải đa tưởng hả? Uất Chi Tuyết nói, người thông minh phải hiểu được thời vụ, Đại Minh Hầu mình cũng tin tưởng chính mình sống không được bao lâu, bắt đầu làm yêu. Ninh Minh liếc mắt chẳng muốn phản ứng. Sau một khắc, Uất Chi Tuyết còn nói thêm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, theo ta đi một chuyến, gặp Vũ Bá Hầu đại nhân. Ngươi nếu nguyện ý, đằng sau ta có thể cho ngươi một ván. Không cần, Ninh Minh không chút do dự cự tuyệt, loại thủ đoạn này bao nhiêu có chút bỉ ổi rồi, lại muốn đục khoét nền tảng. Xem ra, ngươi rất trung thành, nhưng là rất ngu xuẩn. Uất Chi Tuyết đại mi cau lại, sau đó quay người ly khai, cũng không có lại lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên. Thỉnh chư vị tiến lên rút thăm phân tổ, lập tức Ninh Minh hít một hơi thật sâu, Tào Thanh trong lòng ý niệm trong đầu cất bước tiến lên. Đồng thời, Trúc Vô Song mấy người cũng đều đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị vào hôm nay quyết ra mạnh nhất cái kia một người. Kể cả cái kia Triệu Ly cũng mở ra đen kịt đồng tử, đi về hướng rút thăm địa điểm. Rất nhanh, Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn trong tay mộc bài, phía trên có khắc một cái. Thất số 7, xôn xao, đột nhiên, tại mang tất cả toàn trường như thủy triều tiếng gầm chính giữa. Ninh Minh quay đầu nhìn về phía bên cạnh, sau đó lông mày nhíu lại. Chỉ thấy, Trúc Vô Song nắm một khối mộc bài, con mắt chăm chú địa tập trung vào Triệu Ly. Một trận chiến này, là ngươi nhận thua hay là ta nhận thua? Tùy tiện, dù sao ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Triệu Ly cái khàn khàn nói một câu, thông suốt, Ninh Minh bị kinh ngạc một chút. Cái này Triệu Ly giả bộ khởi bước đến, đó cũng là đặc biệt chướng mắt. Mà đúng lúc này, Triệu Ly bỗng nhiên nhìn tới, nằm ngửa đại pháp sao, một cái lợi hại thần thông. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ, sau đó biểu lộ cổ quái, chính là muốn nhả rãnh lúc. Triệu Ly cùng với Trúc Vô Song hướng lôi đài đi đến, cái ném đi một câu. Đằng sau chờ ngươi, soạt, soạt, soạt, cơ hồ đồng thời, biển gầm giống như thanh âm cuốn động này phương thiên địa đem bốn viện thi đấu đổ lên một cái hoàn toàn mới độ cao. Tại nguy hiểm nhất cấm kỵ trung hấp thu lực lượng thất sát tinh tu sĩ Thanh Long Viện Triệu Ly sao? Kể cả những cái kia tam phẩm cảnh đại năng, lúc này đều đánh bóng hai mắt. Lại để cho lão phu nhìn xem, trong truyền thuyết đến gần vô hạn tại nhiễu sóng lực lượng thất sát tinh chi lực mạnh như thế nào? Cái này trận chiến vậy cũng chút nào cũng không yếu tại ngày hôm qua cuối cùng một trận chiến. Cái thứ nhất khâu đứng đầu bảng cùng bảng nhãn, Thanh Long Viện thất sát tinh Triệu Ly vs Bạch Hổ Viện xích tinh Trúc Vô Song. Cách chương,